Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, trao đổi tin tức. Địch Tân Đăng ở cùng người ta nói lời nói. Địch Tân Đăng cùng người ta nói lời nói, một đạo thân ảnh đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện, lại gặp. Mặt lạp, bằng hữu, kinh hỉ không, vui vẻ không? Địch Tân cả kinh, sau này nhảy một bước, cùng hắn người nói chuyện cũng làm ra phòng bị tư thế. Nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thấp bé thân ảnh, kia thế nhưng là nhiều lắm 10 tuổi. Ăn mặc ma pháp trường học giáo phục nam hài, Vương Diệp hỉ khí dương dương mà hướng về phía Địch Tân. Phất tay, Địch Tân trên mặt lộ ra mê hoặc chi sắc. Ngươi là ai? Vương Diệp oai, ngươi không nhớ rõ ta là ai? Vậy ngươi hiện còn gọi Địch Tân sao? Đúng vậy, ta kêu Địch Tân, ngươi là ai? Địch Tân cảnh giác hỏi, Vương Diệp thở dài một tiếng. Ngươi nếu đã quên ta, vậy làm chúng ta quên nhau nơi giang hồ đi. Tái kiến, Vương Diệp nhấc chân liền đi, từ từ. Phía trước cùng Địch Tân người nói chuyện gọi lại. Vương Diệp chuyển, ngươi là nơi này người, vẫn là tiến vào rèn luyện học sinh. Người nọ trần chờ hỏi, Vương Diệp xem đối phương nhiều lắm 20 tuổi ra. Nhưng trên mặt hồ kéo cha, quần áo chỉ là bình thường ma pháp sư quần áo. Lại dơ lại phá, đôi mắt phía dưới còn có thật sâu màu đen mắt túi. Vừa thấy chính là giấc ngủ không đủ bộ dáng, ngươi là. Ta là rèn luyện giả, ta kêu Hán Tư, song nguyệt ma pháp trường học ma pháp học viện 5 năm cấp sinh. Đối phương giới thiệu chính mình, tuy rằng sắc mặt mệt mỏi, thần trung lại không giấu kiêu ngạo, Vương Diệp minh bạch đối phương cái gì kiêu ngạo. Song Nguyệt ma pháp trường học là Song Nguyệt Tinh xếp hạng đệ nhất ma pháp trường học. Nghe nói cũng là Song Nguyệt Tinh đệ nhất tòa ma pháp trường học. Mà đối phương dám dùng Song Nguyệt danh, tự nhiên có cũng đủ tự tin. Nên trường học hai vị người sáng lập tục truyền là đời thứ nhất ma pháp sư công trường cùng với đời thứ nhất dược sư công trường, này tòa trường học mạnh nhất chính là dược tề học viện cùng ma pháp học viện, mỗi năm các đại ma pháp trường học chuyên nghiệp tỉ thí. Này tòa trường học dược tề học cùng ma pháp so đấu cơ bản đều bài đệ nhất vị. Tự này tòa trường học sáng lập đến nay, nghe nói đệ nhất bảo tọa rơi xuống số lần không đủ 10 lần, ngẫm lại xem. Song Nguyệt ma pháp trường học kiến giáo lịch sử là dài đến 2000 năm, như vậy ưu tú trường học. Nàng đối nhau nguyên bắt bẻ cũng là sở hữu ma pháp trường học chung nổi tiếng nhất. Nhập học khảo thí chi nghiêm khắc, cơ hồ là trong vạn chọn một tỷ lệ, nghe nói này tòa trường học bên trong cạnh tranh cũng phi thường lợi hại, mỗi năm có thứ khảo thí. Muốn thuận lợi học lên cần thiết thứ khảo thí đều đạt tới nhất định xếp hạng trở lên. Nếu liên tục thứ khảo thí lót đế, bị trường học trực tiếp khai trừ. Có hai lần quy định xếp hạng dưới, liền vô pháp thăng cấp, có thể đi vào này tòa trường học. Còn có thể một đường lên tới 5 năm cấp học sinh. Xác thực đáng giá kiêu ngạo, Vương Diệp, vẫn tinh ma pháp trường học tạp học viện năm nhất sinh. Vương Diệp cũng tự giới thiệu nói, Hán Tư, nhìn Vương Diệp kia tự hào biểu, có điểm vô ngữ. Ngươi một tạp học viện năm nhất sinh có cái gì hào tự hào? Bất quá Hán Tư ngoài miệng vẫn là thực khách khí. Năm nhất là có thể bị đưa đến nơi này rèn luyện. Ngươi nhất định rất lợi hại, Vương Diệp. Cũng không tính đặc biệt lợi hại. Liền giống nhau lợi hại đi, Hán Tư. Ngoặc kép, học đệ tới nơi này đã bao lâu? Không bao lâu. Học trưởng ngươi đâu? Vương Diệp thuận tay mở ra nhân quả cuốn, ta tới nơi này đã mau 100 thiên, kia học trưởng đã chết vài lần, thực hào, lần này là chân nhân, Hán Tư lại lần nữa nghẹn lại. Này tiểu hài tử cũng quá không nói, ngươi đã chết vài lần. Hán Tư hỏi lại, Vương Diệp chớp mắt, xem ra chúng ta đối bỉ cũng chưa cái gì tín nhiệm tâm. Vậy trực tiếp trao đổi mặt khác tin tức đi, học trưởng có tòa thành này bản đồ sao? Ngươi dùng cái gì trao đổi? Hán Tư hỏi, ta lấy nói cho ngươi tri thức chi tháp cùng trí tuệ chi hồ tin tức. Hán Tư ánh mắt chợt lóe, ngươi đi qua này hai địa phương. Vương Diệp tròng mắt chuyển động, trả lời, ta đi qua một trong số đó, nhưng ta đối mặt khác một cũng thực hiểu biết. Hán Tư trầm ngâm qua một nhi, vẻ mặt thành khẩn mà nói, Ta xác có tòa thành này bản đồ, cũng lấy ra tới cùng ngươi trao đổi. Nhưng ta trước hết cần nói cho ngươi, tòa thành này là biến hóa. Đã từng đã tới nơi này người ghi nhớ bản đồ không nhất định hữu dụng. Ngược lại bị mê hoặc như vậy a. Trách không được giáo thụ không có cho ta bản đồ. Vương Diệp nói thầm, hán tư. Ta lấy dùng mấy an toàn điểm tin tức cùng ngươi trao đổi, an toàn điểm. Hán tư vừa thấy Vương Diệp biểu. Liền biết này tiểu hài tử biết được rất ít. Hắn vừa nghĩ muốn dùng như thế nào này đó rất nhiều người đều biết đến tin tức làm ích lợi lớn nhất. Hóa, một bên châm trước nói. Thành phố này tuy rằng đổi tới đổi lui. Nhưng có mấy địa phương vẫn luôn đều không có biến hóa. Hơn nữa chỉ cần trả lời vừa hỏi đề là có thể tiến vào trong đó nghỉ ngơi 6 đến 12 giờ. Rèn luyện giả liền đem này mấy địa phương xưng an toàn điểm, nghe tới thực không tồi. Hảo, ta cùng ngươi trao đổi, hán tư vặn xem địch tân. Ta biết an toàn điểm nơi nào. Nhưng ta đối tri thức chi tháp cùng trí tuệ chi hồ tương quan tin tức cũng thực cảm thấy hứng thú. Không biết ta hay không cũng có thể trao đổi. Vương Diệp hướng về phía địch tân cười như không cười. Ngươi có thể trao đổi cái gì? Địch tân, ta biết nơi nào có đồ ăn cùng lấy dùng để uống sạch sẽ thủy, hán tư điểm. Hắn nói chính là thật sự. Ta đi qua, nơi đó xác có đồ ăn cùng sạch sẽ thủy, Vương Diệp điểm. Kia hành, các ngươi là hai người. Các ngươi trước nói, hán tư nói. Địa điểm ta đều biết. Theo ta tới nói cho ngươi đi. Ta trước nói thức ăn nước uống địa phương nào. Ngươi nói cho ta tri thức chi tháp tin tức. Sau đó ta lại nói cho ngươi an toàn điểm nơi nào. Ngươi lại nói cho ta trí tuệ chi hồ tin tức lấy. Hán tư chỉ hướng mặt đông. Chúng ta hiện đứng thẳng địa phương vẫn luôn hướng đông đi. Không cần đi xem mà tiêu vật. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ thẳng tắp khoảng cách ước 700 mễ tả hữu. Tới rồi địa điểm mặc kệ ngươi thấy cái gì. Chỉ cần ngươi mặc niệm ma pháp khẩu quyết. Ngươi liền nhìn đến vùng có một ngụm giếng cổ đình hóng gió. Đình hóng gió chung quanh trồng trọt cây ăn quả lấy dùng ăn. Giếng cổ thủy lấy dùng để uống. Nhưng nơi đó có trông coi quái vật. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng. Ngươi tìm cơ lấy được nhất định thức ăn nước uống liền chạy nhanh rời đi. Hán tư lại đem ma pháp. Khẩu quyết nói cho Vương Diệp ghi nhớ, nói ra tri thức chi tháp tương quan tin tức. Tri thức chi tháp là một tòa thạch tháp, kỹ càng tỉ mỉ địa điểm nơi nào nhân tòa thành này đổi tới đổi lui duyên cớ. Ta cũng vô pháp nói cho ngươi địa điểm, nhưng ta nhớ rõ lúc trước là buổi tối, nhìn đến một tảng lớn phần mộ sau nhìn đến kia tòa tháp. Tháp thượng có đèn, phi thường thấy được, bên trong có một lên giọng quản lý giả. Không thấy được đối phương, chỉ có thể nghe được thanh âm. Vương Diệp không có làm bất luận cái gì giấu giếm, đem hắn biết đến quan tri thức chi tháp tin tức đều nói. Bao gồm liên tục quá quan có thể được đến khen thưởng sự. Nhưng hắn chưa nói tri thức chi tháp nguyên bản gọi là khảo nghiệm chi tháp, nguyên lai là muốn tới. Buổi tối có thể xuất hiện, hán tư đối Vương Diệp nói ra tin tức tỏ vẻ vừa lòng. Tri thức chi tháp là hắn cần thiết muốn đi địa phương chi nhất. Nơi đó không ngừng khảo nghiệm chuyên nghiệp tri thức. Dạng cũng khảo nghiệm đối ma pháp tri thức nắm giữ. Bọn họ trường học có chút học trưởng đạt tới bình cảnh sau chính là tri thức chi tháp được đến đột. Phá, Vương Diệp nghe được hán tư những lời này cũng trong lòng một. Bác mệnh chi thành ban ngày cùng buổi tối không giống nhau sao? Vương Diệp nâng nhìn về phía bốn phía. Hiện là ban ngày. Chung quanh có thể nhìn đến rất nhiều vật kiến trúc, tựa như một tòa bình thường thành thị, Vương Diệp ánh mắt đảo qua địch tân. Đối hắn cười cười, địch tân một mờ mịt, trong mắt không giấu đối Vương Diệp cảnh giác, hán tư lại lấy ra một chương bản đồ. Đây là một phần tay vẽ giản dị bản đồ, Vương Diệp thò lại gần xem, hán tư chỉ vào bản đồ nói. Này mấy địa phương chính là an toàn điểm, ngươi chỉ cần tìm được trong đó một an toàn điểm. Lại dựa theo trên bản đồ ghi rõ phương hướng cùng thẳng tắp khoảng cách đi tìm. Là có thể tìm được mặt khác an toàn điểm. Tìm đệ nhất an toàn điểm bí quyết chính là trước xác định phương hướng. Ngươi nâng nhìn không trung. Nhìn đến một sợi màu lam sương khói không có. Vương Diệp ngưỡng híp mắt xem. Nơi này không trung bị tầng tầng mây trắng bao trùm. Nhìn không tới nhật nguyệt sao trời. nhưng lại có rõ ràng thấu quang, này đó mây trắng chung. Xác có một sợi màu lam sương khói phương xa dâng lên. Nhưng màu lam thực đạm, nếu không nhìn kỹ nhất định xem nhẹ qua đi, hán tư chỉ vào không trung kia lũ màu lam sương khói. Đừng hỏi ta đó là cái gì, cũng đừng hỏi ta màu lam sương khói là nơi nào tắt ra tới. Ta không biết, có người đi tìm màu lam sương khói lúc đầu điểm, nhưng không có người tìm được quá. Nhưng màu lam sương khói không trung phương hướng vẫn luôn không có thay đổi. Tới nơi này rèn luyện giả đều là dùng kia lũ màu lam sương khói tới làm phương hướng tinh chuẩn. Đem nơi đó coi như chính phương Tây xem, hán tư nói xong. Rất hào phóng mà dùng ma pháp phục chế một phần giản dị bản đồ cấp Vương Diệp. Vương Diệp nói lời cảm tạ, ngay sau đó liền đem hắn biết đến quan trí tuệ chi hồ tin tức nói đại khái, hán tư nghe hắn miêu tả. Hồ nước sền sệt độ cùng thủy sinh ma thú sợ. Lại miêu tả cảnh vật chung quanh là như thế nào. Nói nửa ngày không có thể nói đến hắn nhất muốn biết trọng điểm. Liền có điểm cấp, mắt thấy Vương Diệp đã nói xong. Hán tư nhịn không được hỏi. Người biết trí tuệ chi thủy sao? Vương Diệp, biết, bất quá muốn được đến trí tuệ chi thủy quá khó khăn. Đến lẻn vào trong hồ trước tìm được một hộp. Cái gì hộp? Hán tư kích khởi tới, Vương Diệp, chính là một thủy tinh hộp, nhưng ta không có thể tìm được, kia hồ nước thủy sinh ma thú quá sợ, nếu không có thư mời, lấy ta lực rất khó nơi đó sinh tồn vượt qua nửa giờ. Nghe nói thư mời còn có thể cụ thể chỉ ra thủy tinh hộp vị trí, thư mời. Muốn như thế nào được đến thư mời? Hán tư truy vấn, đáp đề khen thưởng. Giáo thụ nói, hán tư lại kỹ càng tỉ mỉ truy vấn trí tuệ chi hồ phụ cận đặc thù. Trọng điểm dò hỏi là ban ngày vẫn là buổi tối nhìn đến, Vương Diệp trả lời là ban ngày, ngươi còn có thể nhớ rõ cụ thể phương hướng sao? Vương Diệp diêu, hán tư tỏ vẻ tiếc hận, nhưng đạt được nhiều như vậy tin tức, hắn cũng thực thỏa mãn. Ít nhất hắn biết nếu muốn thuận lợi tìm được trí tuệ chi thủy, đầu tiên muốn thỏa mãn hai điều kiện. Chính là thư mời cùng tìm được thủy tinh hộp, nếu không có thư mời. Vậy muốn bằng lực trong hồ nước chậm rãi sờ soạng, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Hán tư hỏi nhiều một câu, Vương Diệp cầm phục chế giản dị bản đồ nói. Đi tìm an toàn điểm cùng đồ ăn, vậy ngươi tiểu tâm đi. Có duyên gặp lại, hán tư cáo từ, Vương Diệp xem địch tân đuổi kịp hán tư. Nhìn trong tay giản dị bản đồ, rốt cuộc vẫn là kêu một tiếng. Học trưởng, tiểu tâm bên cạnh ngươi kia địch tân. Hắn phía trước là hố ta một lần, địch tân dưới chân một lảo đảo. Vạn liền cả giận nói. Ngươi không cần nói hưu nói vượn. Ta căn bản là không quen biết ngươi. Vương Diệp nhún vai. Ta nhận thức ngươi. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Đúng rồi. Ngươi nhận thức dây dơ sao? Cái gì dây dơ? Không quen biết. Địch tân biểu như là thật sự cái gì đều không nhớ rõ, hán tư Vương Diệp đột nhiên xuất hiện cũng kêu ra địch tân tên. Địch tân lại tỏ vẻ không nhớ rõ Vương Diệp khi trong lòng liền phát lên đề phòng. Nhưng hắn có muốn địch tân hỗ trợ địa phương. Địch tân biết một đôi hắn rất quan trọng tin tức. Hắn hiện còn không thể cùng đối phương giải tán, hán tư xa xa đối Vương Diệp điểm. Tỏ vẻ hắn cẩn thận, địch tân thực tức giận. Còn tưởng chất vấn Vương Diệp càng nhiều, nhưng Vương Diệp thao khởi ma bản liền chạy. Hướng về phía hán tư cung cấp kia hai tin tức. Hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở. Nếu hán tư như vậy còn tài đến địch tân hố. Đó chính là chính hắn vấn đề. Vương Diệp đi phương hướng đúng là tìm kiếm thức ăn nước uống nguyên. Phương hướng, tuy rằng hắn có trùng xào không gian, nhưng có bổ sung đồ ăn cơ. Vẫn là không thể buông tha. Ai cũng không biết mặt sau như thế nào, trùng xào chung. Điên Dược Vương một bên quan sát tòa thành này. Một bên nói, đây là tri thức chi thành. Tuy rằng có chút biến hóa, nhưng đại khái mà tiêu còn. Kỳ quái, phương vị không đúng. Kia hai tòa ma pháp tháp không thể dựa cùng nhau. Còn có kia tòa thạch bảo cũng không phải vị trí kia, Lôi Mộc nói. Mới vừa kia hán tư không phải nói tòa thành này không ngừng biến hóa sao? Phiền toái, nó này biến hóa, ta cũng không biết ta ma pháp tháp chạy tới nơi nào. Điên Dược Vương nói thầm, vậy tìm xem đi. Ngươi xem nào, tòa ma pháp tháp nhất như là ngươi tháp. Vương Diệp nói, cẩn thận. Lôi Mộc cùng Điên Dược Vương bao gồm mấy tiểu nhân khi kêu to, Lôi Mộc nháy mắt liền trùng sáo. Trung đi ra ngoài, một đạo hỏa tuyến ngăn cản nhào hướng Vương Diệp phi hành quái thú, phần phật. Mấy chục chỉ hình thái quái dị, trừ bỏ có cánh liền nhìn không ra cùng loài chim có quan hệ phi hành quái thú nhằm phía Vương Diệp. Chúng nó miệng phi thường sợ, thế nhưng là bén nhọn răng cơ hình dạng, Vương Diệp đôi mắt co rút lại. Này đó phi hành quái thú lực ít nhất đều có 4 ngũ cấp. Cũng chính là đạt tới người chơi 4-5 chục cấp tiêu chuẩn, hắn hiện nhiều ít cấp. Vương Diệp lui ra phía sau, phi thường sáng suốt mà đem chủ công tay vị trí giao cho Lôi Mộc, hắn lui ra phía sau làm gì? Đương nhiên là đánh phụ trợ, Vương Diệp lấy ra hắn nhị hồ. Cầm cung lôi kéo, vô số nhân quả tiến cùng với tiếng đàn liền nhằm phía những cái đó phi hành quái thú, nhưng hắn. Quần công kỹ năng đối mặt này đó so với hắn cấp bậc cao hơn rất nhiều quái thú căn bản không có bao lớn tác dụng, nhân quả tuyến truyền qua đi, cũng bị chúng nó thực mau tránh thoát, Vương Diệp đơn giản không hề quần công, mà là nhìn thẳng trong đó một con, đem sở hữu nhân quả tuyến đều truyền qua đi, Vương Diệp khi hạ thấp độ cao, rơi xuống mặt đất, dây dưa không rõ. Chui đầu vô lưới dùng sức kéo túm kia chỉ phi hành quái thú, kia quái thú rốt cuộc vẫn là đã chịu ảnh hưởng, bị không trung kéo xuống tới, liền quái thú đụng tới mặt đất. Sắp tránh thoát nhân quả tuyến khi, mặt đất đột nhiên xuất hiện một hố to. Quái thú dưới chân dẫm không, cánh lại bị cuốn lấy, đột nhiên rơi vào trong hầm, nhưng quái thú chảo bắt lấy hố hãm ven. Còn tưởng bò ra tới, Vương Diệp thi triển khinh công đột nhiên vọt tới quái thú trước mặt. Một chân đem muốn bò ra tới quái thú đá lạc, đại lượng thổ nhưỡng quay cuồng. Đem muốn bò ra tới quái thú chôn nghiêm nghiêm, Vương Diệp liên tục sử dụng thứ đào mô chôn mình. Đem quái thú chôn đến thâm chi lại thâm. Trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ bò ra tới, Lôi Mộc nơi đó rất nguy hiểm. Hắn đổi thành ma tộc huyết mạch sau. Lực đạt tới lục cấp. Nhưng hắn chỉ có một, những cái đó phi hành quái thú lại có mấy chục chỉ. Hơn nữa này đó quái thú bên trong không ngừng 4 ngũ cấp. Chúng nó lãnh cũng là lục cấp mộc. Xuống dưới, Vương Diệp sử dụng dây dưa không rõ cuốn lấy công kích Lôi Mộc phi hành quái thú cánh, tuy rằng chỉ có thể cuốn lấy 1-2 giây, nhưng cũng đủ Lôi Mộc nhân cơ hội thoát ly quái thú vòng vây. Không trung rơi xuống mặt đất, hai người cất bước liền hướng hẹp hòi đường tắt chạy, những cái đó. Dương cánh sau chừng 5 mét phi hành quái thú đã chịu đường tắt tường vây trở ngại. Rất khó tập thể công kích hai người, nhưng phi hành quái thú chỉ số thông minh cũng không thấp. Chúng nó lấy nghiêng phi, theo thứ tự bay vào đường tắt công kích hai người, Lôi Mộc gọi lại Vương Diệp. Hai người tìm có lợi địa hình, là tương đối thâm cổng to vò. Mặt sau là ván cửa, thượng có mái, phi hành quái thú nhóm chỉ có thể phi xuống dưới đánh chính diện bọn họ. Hơn nữa, chỉ có thể đơn chỉ công kích Lôi Mộc trước. Vương Diệp sau, hai người đánh phối hợp, chuyên tâm đối phó một con phi hành quái thú. Thực mau liền đem hoàn cảnh xấu xoay chuyển, cổng to vò trước rơi xuống 5-6 chỉ phi hành quái. Thú thi thể, đương kia chỉ lục cấp lãnh cũng bị Lôi Mộc giết chết sau. Dư lại phi hành quái thú chung từ bỏ công kích hai người. Nhằm phía không trung liền phi không thấy, Vương Diệp phất tay. Tiểu Quang cùng nó tộc đàn bay ra tới. Nhào hướng những cái đó phi hành quái thú thi thể khai cơm, mới vừa không kêu Tiểu Quang chúng nó. Chỉ vì kêu cũng nói không. Tiểu Quang lực cấp bậc cùng hắn này chủ nhân móc nối. Cấp trùng đàn đối mặt 4 ngũ cấp phi hành quái thú. Không phải chờ bị giết. Hơn nữa điều ăn trùng, nếu những cái đó phi hành quái thú đem phù du quang trùng đàn coi như đồ ăn ăn luôn. Hắn tổn thất liền lớn, Tiểu Quang còn không phục lắm. Ăn no sau hướng về phía Vương Diệp y y kêu, tỏ vẻ chúng nó không sợ trời không sợ đất, cái gì đều có thể ăn. Phi hành quái thú tính cái gì? Chính là long tộc, chúng nó cũng chiếu ăn không lầm, Vương Diệp phất tay. Kêu các ngươi thiếu xem điểm não tàn bức tranh được in thu nhỏ lại. Còn ăn luôn long tộc. Các ngươi lấy các ngươi là trùng ngạo thiên sao? Tiểu Quang khinh thường. chúng ta nguyên bản rất lợi hại. Đều là bị ngươi liên lụy, cút đi. Không có ta mang các ngươi ra tới. Các ngươi chính là ký sinh trùng tộc tầng chót nhất. Một đám nông dân trùng, y. Trùng nói chúng ta lợi hại nhất. Là, kia cũng muốn không ngừng huấn luyện cùng thích ứng hành. Ngoan, lần sau lại có chiến đấu. Nhất định kêu các ngươi, lồi mộc cười. Xoa xoa Vương Diệp đầu. Tiểu quang chúng nó như vậy có chiến đấu ý thức cũng là chuyện tốt. Tổng so túng đến không dám thượng muốn hảo, ta này không phải sợ chúng nó chết quá nhiều sao. Trùng mật cũng thực quý giá hảo đi. Vương Diệp nói thầm, tiểu quang dầm gì. Sợ cái gì, chỉ cần năng lượng cũng đủ. Nhiều ít ta đều có thể sinh ra tới. Vương Diệp, ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên tiểu quang là mẫu trùng. Trách không được hắn cảm thấy phù du quang trùng đàn không ngừng gia tăng. Tiểu quang còn làm lôi mộc ra tay đem kia vàng dòng trùng xào lại cấp mở rộng gấp đôi, bất quá tiểu. Quang cũng không phải tùy tiện sinh. Nó tựa hồ có ý thức mà đề cao trùng đàn năng lực chiến đấu. Liền tính ngày thường không có đối ngoại chiến đấu. Nó cũng làm tộc đàn bên trong tiến hành luân chiến. Chúng tuyển rút ra ưu tú nhất phù du quang trùng, tốt xấu là ngươi dân. Quý trọng điểm, Vương Diệp không nghĩ tiểu quang biến thành chiến đấu cuồng trùng. Hắn không nghĩ dưỡng ra một con tân trùng mẫu ra tới, tiểu quang rơi xuống Vương Diệp trên vai. Dầm gì hai tiếng, lại không có phản bác. Nó không nói cho Vương Diệp. Nó nguyện ý đi theo Vương Diệp. Chính là nhân Vương Diệp không có đem chúng nó coi như pháo hôi sử dụng, chỉ cần là Vương Diệp cùng. Lôi mộc chính mình có thể giải quyết chiến đấu. Vương Diệp liền cực nhỏ kêu chúng nó. Nếu là giống hôm nay đụng tới cùng chúng nó cấp bậc kém quá lớn. Kia Vương Diệp Ninh chính mình mạo hiểm cũng không cho chúng nó ra tới chịu chết, cho nên. Tiểu quang cùng nó dân càng muốn bảo hộ này chủ nhân. Cũng càng muốn biến cường. Trở nên càng có dùng. Hết chương.